lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 791, không có pháp bảo như thế nào xử lý. Phật Pháp Vô Biên, Huyết Chi Phù Lục Giáp Sát, Trị Liệu, Chết Thay, Ẩn Thân, Gió Mạnh, cường hóa, mạnh hơn hóa, dù sao cường hóa không cần tiền, đường lạc cao ngồi đám mây, Phật Pháp Vô Biên gia trì, Huyết Chi Phù Lục rơi xuống Tôn Vũ đám người trên thân. Nguyên bản ở vào hạ phong, tràn ngập nguy hiểm Tôn Vũ đám người, lập tức nghịch chuyển cục diện, để nhị thập bát túc có nỗi khổ không nói được. Ngọc Đế hạ chỉ sau, nhị thập bát túc khẳng định không dám kháng mệnh, dựa theo yêu cầu nhau nhau hạ giới. Nhị thập bát túc vốn không phải là thân người, đều là tinh quái thành tiên đắc đạo. Hạ giới sau chuyển hóa thân phần cũng là không khó. Chiếm núi làm vua, hấp dẫn rồi một đám yêu quái thậm chí tu sĩ đầu nhập vào. Xưng vương xưng bá, xem như cùng thiên đình phân rõ giới hạn. Sau đó, tự nhiên là cùng Tôn Ngộ Không đám người đánh nhau. Nói như vậy, bình thường tác chiến, khẳng định là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hiểu rõ đối thủ tình báo là cơ bản thao tác, trừ phi phe mình thực lực xác thực cường đại tới trình độ nhất định. Có vạn phần nắm chắc, mới không cần bất kỳ tình báo phụ trợ. Bằng không mà nói, đối thủ tình báo không nói chiến thắng mấu chốt, chí ít cũng là thắng lợi trọng yếu pháp mã. Nhưng nhị thập bát túc không thể làm như thế. Nguyên nhân không gì khác. Không dám, thật không dám. Bọn hắn hạ phàm náo động lên một điểm thanh thế, kia đại thiên ma không có phản ứng, xem như một cái tốt điềm báo. Sau đó thì sao? Bắt đầu tiến một bước thăm dò đại thiên ma ranh giới cuối cùng. Phi, đây là Ngọc Đế bọn hắn tại làm sự tình. Nhị thập bát túc chính là dùng để thăm dò đại thiên ma quân cờ. Xem như quân cờ, nhị thập bát túc lại làm sao có thể chủ động đụng đi lên. Bọn hắn ngay từ đầu đã sớm kế hoạch tốt rồi. Cùng Tôn Ngộ Không đám người gặp nhau, không nói hai lời trực tiếp mở đánh, bằng nhanh nhất tốc độ tùy tiện giải quyết một cá nhân. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn, có thể trốn mấy cái là mấy cái. Tóm lại mức thấp nhất độ hoàn thành Ngọc Đế ý chỉ là được. Thật không thèm đếm xỉa tính mạng đi dò xét đại thiên ma huyền trang ý nghĩ. Bọn hắn nhưng không có như vậy ngu chung. Mà lại, nhị thập bát túc đối với mình thực lực vẫn là so sánh tự tin. Bọn hắn 28 cái, thực lực có mạnh có yếu. Cường giả như Khuê Mộc Lang, có thể cùng ngày xưa Thiên Bồng Nguyên Soái sánh vai. Kẻ yếu cũng không phải là không có. Có mấy cái liền ngày xưa Quyển Liêm đại tướng cũng không sánh bằng. Nhưng nhị thập bát túc liên hợp ra tay, thực lực tăng lên cũng không phải là toán cộng, mà là phép nhân rồi. Chỉ cần đại thiên ma không ra tay, nhị thập bát túc có lòng tin tuyệt đối, mau giết thỉnh kinh người một trong. Bất kể nói thế nào, nhị thập bát túc bao nhiêu giải được hiện tại thỉnh kinh tiểu đội cấu thành bên trong thế nhưng là có hai cái phàm nhân, còn có một cái không biết sống chết tiểu yêu. Một cái trong đó phàm nhân chính là Phật môn Kim Thiền Tử chuyển thế. Bọn hắn không hiếu động tay. Một cái khác phàm nhân cùng không biết sống chết tiểu yêu. Chết chắc, làm thỉnh kinh đội ngũ bước vào đến thế lực của bọn hắn phạm vi. Nhị thập bát túc không nói hai lời. 28 cái dốc toàn bộ lực lượng lập tức động thủ. Trong lúc nhất thời kém chút chém giết Cao Thúy Lan cùng Bạch Cốt Tinh. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới. Này phàm nhân cùng tiểu yêu, thực lực thế mà không yếu. Tiên cơ vừa mất, còn muốn giết người, liền không có đơn giản như vậy. Tôn Ngộ Không chuyển thế cũng không phải ăn chay. Càng làm cho nhị thập bát túc kinh ngạc chính là Kim Thiền Tử chuyển thế. Vị kia đường đường chính chính thỉnh kinh người, rõ ràng có lẽ là Phật môn đại lôi âm tự người. hết lần này tới lần khác đứng ở đại thiên ma này bên. Thực lực còn rất mạnh, một người đỡ được trọn vẹn 8 cái tinh tú, không chút nào rơi hạ phong. Hắn cũng không cần vũ khí, pháp bảo, liền Tôn Ngộ Không chuyển thế người tốt xấu đều đã vận dụng một cây gậy. Hết lần này tới lần khác này Kim Thiền Tử chuyển thế liền một đôi thiết quyền đối địch. Pháp lực hùng hồn kinh người, khó chơi trình độ, không thể so với yêu hầu yếu bao nhiêu. Mà lại, nếu như nói thỉnh kinh người bên trong còn có ai không tốt giết, cũng liền là vị này Kim Thiền Tử chuyển thế, nhị thập bát túc cũng không muốn giết chết vị này sau. Bị đại lôi âm tự ghi hận lên, Ngọc Đế những đại nhân vật kia có ý tưởng, bọn hắn những tiểu nhân vật này cũng có chính mình ý nghĩ. Nhị thập bát túc ngay ngắn động thủ, vậy mà không thể cầm xuống thỉnh kinh đội ngũ, chàng diện lập tức có chút rằng co xuống tới. Bọn hắn cũng là quả quyết hạc người, vừa nhìn muốn kéo dài, đỉnh đầu còn có một cái đại thiên ma nhìn chằm chằm. Không chút do dự lấy ra từ bảo khố bên trong cầm ra đến pháp bảo, đem nguyên bản 64 mở cục diện trong nháy mắt biến thành 9 vừa mở. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Ngao Ngọc, Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không chuyển thế, Kim Thiền Tử chuyển thế, mấy cái mạnh nhất liền bị thương. Ngược lại là Cao Thúy Lan cùng Bạch Cốt Tinh không có thụ thương này cùng Tôn Vũ cùng Chư Bát Giới bảo hộ có quan hệ. Còn có một cái không bị thương là Sa Ngộ Tịnh. Giao thủ bên trong, nhị thập bát túc ngược lại là nhìn ra, vị này đã choáng váng. Ngay từ đầu bọn hắn trông thấy đối phương bộ cái thủy cầu ở nơi đó phun bong bóng, trong lòng giật mình, coi là ở luyện cái gì kỳ môn công pháp, vừa ra tay liền là kinh thiên động địa nguy hiểm sát chiêu. Kết quả hơi thăm dò một chút, hiện tại gia hỏa này tựa như là thật choáng váng, chỉ cần không đúng hắn ra tay, liền sẽ không phản kháng, coi như phản kháng, cường độ cũng 10 phần yếu ớt. Đương nhiên, nhị thập bát túc đối Sa Ngộ Tịnh xuất thủ thời điểm, lập tức cảm giác đến có ánh mắt rơi vào bọn hắn trên thân, dọa đến tranh thủ thu tay lại, minh bạch vị kia đại thiên ma ý tứ. Không cần khi dễ người thành thật, bọn hắn tế ra cường đại pháp bảo, thế công toàn bộ đều xem nhẹ, rồi sang Ngộ Tịnh. Mắt thấy là phải chém giết Cao Thúy Lan cùng Bạch Cốt Tinh, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, thiên âm không đúng, ma âm từ trên trời giáng xuống, còn kèm theo màu máu phù lục bay xuống, không có chuyện vẽ cái phù đường lạc. Hiện tại tồn kho cũng không ít, không phải đối bọn hắn nhị thập bát túc ra tay, mà là cường hóa Tôn Ngộ Không đám người. Nguyên bản 9 vừa mở cục diện vừa không có, bị cường hóa thỉnh kinh đội nhỏ không sợ chút nào cầm trong tay pháp bảo nhị thập bát túc. Sát khí nhảy nhảy, một bộ liều mạng tư thái. Nhị thập bát túc rất bi thương, bọn hắn cầm rồi chán ngoại pháp bảo, không dám ngay từ đầu liền dùng, chính là sợ đại thiên ma. Hiện tại đại thiên ma động khẩu cường hóa thỉnh kinh đội nhỏ, để song phương ở vào tương đối công bằng trạng thái, xem như từ mặt bên ấn chứng ý nghĩ của bọn hắn. A, một tiếng hét thảm, cuồng bảo Tôn Vũ một gậy đem quỷ kim dương đánh rớt, rơi vào đến chân dưới thâm lâm bên trong, không rõ sống chết. Song phương tiếp tục tái chiến, cũng chưa thấy quỷ kim dương lại xuất hiện. Còn lại nhị thập bát túc lập tức minh bạch, mẹ, này khốn nạn chạy trốn rồi. Không sai, quỷ kim dương chạy trốn rồi. Hắn cũng không phải ngay từ đầu thì có quyết định này, mà là bị Tôn Vũ đánh rớt sau đột nhiên nghĩ đến tình huống dưới mắt, nghĩ muốn giết chết Cao Thúy Lan cùng Bạch Cốt Tinh, cơ hồ trở thành rồi hy vọng xa vời. Mà lại càng đánh bọn hắn áp lực càng lớn, chỉ sợ đại thiên ma kiên nhẫn hao hết động thủ, thỉnh kinh đội nhỏ thì là càng đánh càng hung, càng đánh càng mạnh. Này tiêu kia chướng, nếu ngươi không đi, nói không chừng thật muốn gãy ở chỗ này. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Công xong chiến dịch không được rồi. Vậy liền từ từ sẽ đến a. Hiện tại chạy trước thì tốt hơn. Có một cái chạy trốn rồi. Thừa xuống nhị thập bát túc chiến ý đại giảm. Bọn hắn nguyên bản chính là bất đắc dĩ. Hiện tại tâm khí một tiết. Một cái tiếp theo một cái bị đánh bại. Hoặc là chủ động bị đánh bại. Lựa chọn chạy trốn. Tôn Vũ đám người có lòng truy kích. Nhưng đối thủ nhân số thực sự quá nhiều rồi. Bốn phương tám hướng mà chạy. Truy rồi sau một lúc bất đắc dĩ từ bỏ. Chỉ có thể trở về. Trong lòng tức giận bất bình. Đối nhị thập bát túc tới nói. Đây là một trận hoàn toàn thất bại hành động. Đối Tôn Vũ bọn hắn tới nói. Đây cũng là thỉnh kinh trên đường thất bại. Thế mà để cho địch nhân chạy rồi. Cắt cỏ chưa trừ diệt dễ thế nhưng là tối kỵ. Làm sơ điều tức. Một đám người không chút do dự mà lựa chọn trong đó nhất tinh túc thoát đi phương hướng đuổi theo. Nhị thập bát túc chạy trốn khẳng định không phải chân chính chạy trốn hồi thiên đình. Bọn hắn chỉ là chiến lược tính rút lui. Về sau lại tụ hợp. Tìm càng thêm thích hợp thời gian động thủ. Nhất định phải xử lý Cao Thúy Lan hoặc là Bạch Cốt Tinh. Tiếp xuống đến liền sẽ không là như vậy quy mô lớn động thủ rồi. Nhị thập bát túc sẽ căn cứ giữa lẫn nhau thực lực quan hệ chia mấy cái đội nhỏ. Luân phiên động thủ, cấp cho thỉnh kinh đội nhỏ áp lực. Không sợ bọn họ không lộ ra sơ hở. Nhị thập bát túc chiến lược tính rút lui. Không có khả năng chạy quá xa. Cùng cái chó nhà có tang dường như mệt mỏi. Hơi chạy ra một khoảng cách sau. Trương Nguyệt Lộc liền ngừng lại. Hắn thương được không tính nặng. Điều tức sau một thời gian ngắn khôi phục không ít. Khuê Mộc Lang thực lực bọn hắn mạnh nhất. Liên thủ với bọn họ so sánh có cam đoan. Bất quá bọn hắn tất nhiên cũng sẽ là chủ lực. Ta thực lực không mạnh. Dứt khoát lẻ loi một mình. Lấy quấy rối làm chủ. Từ bên cạnh phụ trợ. Trương Nguyệt Lộc ở trong lòng tính toán. Hắn thực lực ở nhị thập bát túc bên trong trung đẳng lệch dưới. Cân nhắc tự nhiên tương đối nhiều. Nếu quả như thật giết chết rồi Cao Thúy Lan cùng Bạch Cốt Tinh, Đại Thiên Ma có thể hay không động thủ? Nếu như Đại Thiên Ma động thủ, kia Thiên Đình có thể hay không động thủ? Bọn hắn nhị thập bát túc ở Thiên Đình viện quân đuổi tới trước đó, có thể ở Đại Thiên Ma trong tay chèo chống bao lâu? Trương Nguyệt Lộc thực lực thường thường, cũng không cho rằng mình có thể chèo chống bao lâu. Làm không tốt đối phương nhìn qua chính mình ngay tại chỗ bỏ mình. Cho nên, lấy đội nhỏ hình thức động thủ thời điểm, hắn khẳng định không thể trở thành tay chủ công. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một hồi huyết sát hung khí. Chớp mắt đã tới, mấy cái bóng người xuất hiện, đem Trương Nguyệt Lộc bao bọc vây quanh. Là các ngươi. Trương Nguyệt Lộc cực kỳ hoảng sợ, vây quanh hắn người, chính là Tôn Vũ đám người, trừ rồi một cái đánh xì dầu Sa Ngộ Tịnh, những người còn lại đều là sát khí nhảy nhảy. Các ngươi muốn làm cái gì? Trương Nguyệt Lộc bản năng mà hỏi ra rồi một cái ngu xuẩn vấn đề. Tôn Vũ cười lạnh, lộ ra một đôi sắc bén răng nanh, nâng lên cây gậy trong tay, làm đầu rơi xuống. Ăn ta lão Tôn một côn. Trong thoáng chốc, Trương Nguyệt Lộc phảng phất nhìn thấy kia một ngày vung vẩy lấy kim cô bồng. Đầy người máu tươi điên cuồng giết chóc yêu hầu. Liền pháp bảo cũng không kịp sử dụng. Hộ thể pháp lực ở Tôn Vũ côn dưới ầm vang vỡ tan. Trương Nguyệt Lộc bị một côn tại chỗ đập chết. Liền thần hồn cũng không kịp chạy ra. Đương nhiên. Xem như phong thần bảng bên trên có tiếng thần tiên, Trương Nguyệt Lộc y nguyên có thể phục sinh. Đi, dưới một cái, một gậy đập chết Trương Nguyệt Lộc. Tôn Vũ hung tính không giảm, huyết sát chi khí ngược lại càng thêm dày đặc. A-di-đà Phật, đường tăng tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Một đám người đi được gọn gàng mà linh hoạt, tìm kiếm một cái truy sát đối tượng đi rồi. Nhị thập bát túc không để ý đến một cái chút, chính là Thỉnh Kinh đội nhỏ cho tới bây giờ không phải bị động phòng thủ, sẽ chỉ chờ lấy người khác giết đi lên một đám người. Chỗ lấy nhìn qua là như thế này, là bởi vì Thỉnh Kinh đội nhỏ chỉ cần ôm cây đợi thỏ, dĩ giật đãi lao liền tốt, dù sao địch nhân đều sẽ đưa tới cửa, làm gì ai chủ động đánh ra. Hiện tại nhị thập bát túc trốn, bọn hắn tự nhiên muốn truy, đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn đánh giết những này thần tiên. Giết lên Tây Thiên, trọng điểm kỳ thực không ở Tây Thiên, mà là ở một cái, giết. Chỉ có chướng ngại vật mới là địch nhân. Không, khả năng đối Đường Tăng tới nói như thế, nhưng đối với những khác người mà nói, nhưng không phải như vậy. Nhị thập bát túc lại không phải một đám không quan trọng gì tiểu yêu. Ai, lãng phí a, liền pháp bảo đều không cần. Đường Lạc xuất hiện, lấy đi Trương Nguyệt Lộc pháp bảo, tùy ý một nắm, phía trên không cách nào bị ngoại nhân sử dụng cấm chế lập tức sụp đổ. Pháp bảo tự thân cũng nhận rồi một chút tổn thương, nhưng không quan hệ, có thể sử dụng là được. Về sau còn có thể lấy đổi, không có pháp bảo như thế nào xử lý, tự có địch nhân kia đưa lên trước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.